Mà Thế Đại trở về. Chương 1842, Giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người võ giả kia dẫn đầu còn tại dùng lực rút búa. Gấp đầu đầy mồ hôi. Dù là hiện trường cục thế sớm đã nghiêng về một phía. Hắn vẫn ôm tưởng tượng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cầm lấy chuôi này tuyệt thế thần phủ. Người trẻ tuổi trước mắt này lại như thế nào lợi hại? Cũng không có khả năng địch nổi. Sở Hàm cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy hắn dùng lực rút búa. Cước bộ rất tùy ý hướng về đối phương mà đi. Theo hắn từng bước một tới gần. Người võ giả kia áp lực thì càng lúc càng lớn. Sau cùng đều chuyển hóa làm hoảng sợ. Hù đến nhấc không nổi cước bộ. Lúc này thời điểm Sở Hàm đã không chiến mà thắng. Trước mắt võ giả sớm đã thất bại thảm hại. Nhưng là mềm tay. Không tồn tại. Sở Hàm thấy không liếc hắn một cái. Trực tiếp một chân đá ra. Bành. Người kia liên tục lật tốt lan lộn mấy vòng. Ngã ở phía xa đầu rơi máu chảy. Dù là chỉ là một chân. Lực lượng cũng không phải cái không gian này điểm cư dân có thể thừa nhận được. Đây chính là siêu việt nhân loại cực hạn cửu giai đỉnh phong. Một bên Lý Thành Húc cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Sở Hàm một cây chùy thủ giết đối phương không có chút nào chống đỡ chi lực. Lại một chân đem người võ giả kia dẫn đầu đạp chết. Nhất thời cảm thấy cái thế giới này rất không chân thực. Cái gì thời điểm người trẻ tuổi biến đến khủng bố như thế? Sở Hàm giết chết 10 người sau cũng không nói chuyện. Cứ như vậy đem búa một lần nữa cầm lấy vác tại trên lưng. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Nơi xa thôn xóm không còn tồn tại. Cái kia mấy tên thôn dân nhìn xa xa hắn. Ánh mắt phức tạp. Quảng cáo. Hắn đối với nơi này không có cái gì quá nhiều cảm giác. Nhưng là hắn đi ngang qua thôn xóm. Đối phương hữu hảo vì hắn chỉ đường. Như vậy phàm là tới phá hư đây hết thảy mỹ hảo người. Sở Hàm đều có giết cho sướng ý nghĩ. Thở dài. Vốn không muốn đại khai sát giới Sở Hàm tiếp tục đi đường. Hắn vẫn là muốn đi thành trấn. Dù sao cái này dị độ không gian điểm dù là lại đặc thù. Hắn cũng chưa quên chính mình nhiệm vụ là cầm tới trở về toái phiến. Chờ một chút, sau lưng Lý Thành Húc mở miệng, gọi lại Sở Hàm. Sở Hàm quay đầu nhìn hắn, thình lình tại trở về hệ thống mặt bảng phía trên tìm tới người này tên. Lý Thành Húc, độ trung thành 20. Cái này 20, ta gọi Lý Thành Húc, là Đông Hồng giáo giáo chủ. Lý Thành Húc nói, không ngừng tổ chức lời nói. Sở Hàm trong lòng không sai. Tùy ý báo nổi danh tự. Sở Hàm, người qua đường. Người qua đường. Đi ngang qua người sao? Lý Thành Húc sững sờ. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ai có thể nghĩ tới Sở Hàm căn bản không phải cái thế giới này người đâu. Lý Thành Húc nói ngắn gọn. Nói ngay vào điểm chính. Ta bị kẻ gian hãm hại dẫn đến trúng độc đã sâu. Sau lại kinh lịch mấy lần chém giết trọng thương không trị. Đã thời gian không nhiều. Ta dậy hiện nước sôi lửa bỏng. Lại không có một cái nào người cầm lái. Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Con hàng này ý gì? Sẽ không cần đem Đông Hồng giáo ném cho hắn a? Không biết Sở Hàm tiểu huynh đệ. Có hay không mục đích. Tới đảm nhiệm đời tiếp theo Đông Hồng giáo giáo chủ. Lý Thành Húc nói. Liền hai mắt chờ mong nhìn lấy Sở Hàm. Vô luận theo tính cách vẫn là chiến lực mà nói. Sở Hàm gánh nhậm giáo chủ đều hoàn toàn xứng đáng. Nói không chừng sẽ còn chỉ huy Đông Hồng giáo đi đến mới đỉnh phong. Sở Hàm suy nghĩ một chút. Nói, có chỗ tốt gì? Cạch, Lý Thành Húc lập tức kẹp lại. Thực sự không có không nghĩ tới trước mắt cái này thế ngoại cao nhân như thế thế lực. Vậy mà trực tiếp thì chào hỏi chỗ. Ngay sau đó Lý Thành Húc lại nói. Đông Hồng giáo tại Già Lam quốc địa vị phi phàm. Giáo chủ tại quốc trung có nhất định quyền nói chuyện. Ảnh hưởng quá lớn. Tiền tài chắc hẳn đối với tiểu huynh đệ tới nói không đáng giá nhắc tới. Sở Hàm vừa định nói hắn chỉ nhìn tiền không nhìn khác. Lúc này Lý Thành Húc lại nói tiếp. Nhưng có một vật. Cũng chỉ có giáo chủ có thể trưởng khống. Cái kia chính là để đặt tại Đông Hồng giáo bên trong một khối bảo thạch màu lam. Nội hàm năng lượng thật lớn, là 1000 năm trước một nhậm giáo chủ đoạt được. sau đó một mực xem như trấn giáo chi vật, bởi vì cái này bảo thạch tồn tại, mới có thể để cho Đông Hồng giáo trở thành chúng giáo đứng đầu. Màu xanh lam, bảo thạch, Sở Hàm hai mắt sáng lên. Cái này mẹ nó cùng trở về toái phiến có cộng đồng chỗ A, trở về toái phiến huyễn hóa thành lưu quang bị hắn hấp thu lúc. Cũng là phát ra lam sắc quang mang. Nhìn đến Sở Hàm ý động, Lý Thành húc lại thêm chút lửa. Nhưng cái này bảo thạch màu lam hiện nay rất không ổn định. Thường xuyên tản mát ra khủng bố năng lượng làm bị thương dậy bên trong thành viên. Cho nên cũng là thời điểm đem thay đổi. Nếu như tiểu huynh đệ đồng ý trở thành giáo chủ, cũng lãnh đạo Đông Hồng giáo lần nữa, sừng sững đỉnh phong. Khối kia bảo thạch cũng là ngươi. Dù sao đã ổn định Đông Hồng giáo, cũng không cần ngoại vật trợ giúp. Trọng điểm vẫn là sách giáo khoa thân thể. Những lời này nói Sở Hàm nội tâm gật đầu. Xác thực một tổ chức lâu dài nhất đường cũng là tổ chức bản thân. Cũng không phải là bảo vật gì. Nhưng Sở Hàm lại nhíu mày. Nói, có thể ta không thể tại Già Lam quốc ngốc quá lâu. Hắn thời gian đang gấp. Giải quyết trở về toái phiến vừa muốn đi ra. Làm sao có thể lưu tại nơi này phát triển mạnh cái gì Đông Hồng giáo. Không có việc gì. Cái kia Lý Thành húc hai mắt tỏa ánh sáng. Cho Sở Hàm vạch một con đường sáng. Ngươi chỉ cần để dạy bên trong thành viên sùng bái. Để bọn hắn tề tâm hiệp lực đối kháng ngoại giới. Vượt qua khó khăn là được. Hiện tại Đông Hồng giáo là năm bè bảy mảng. Nhu cầu cấp bách loại người như ngươi mới, quảng cáo. Ngoại giới khó khăn. Sở Hàm bắt được trọng điểm. Ý là có cừu ra. Đúng, Lý Thành húc thưởng thức nói ra. Đông Hồng giáo hiện tại người phản đối rất nhiều. Bên trong vô ý dạy một chút chủ tiếng phản đối lớn nhất. Lần chính là đương triều thất vương gia. Mà chúng ta Đông Hồng giáo là thái tử kẻ ủng hộ. Thất vương gia muốn kế vị. Liền ngay cả cùng bè phái thái tử kẻ ủng hộ đều coi là cừu địch. Cái này còn liên lụy đến hoàng gia sự tình đâu. Sở Hàm đến hứng thú. Lý Thành húc nói đến đây bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Hai tay run rẩy xuất ra một mảnh ngọc bài. Đây là giáo chủ lệnh. Ngươi bây giờ cũng là tân nhiệm giáo chủ. Dứt lời, Lý Thành húc liền che ngực liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu. Thời gian của ta không nhiều. Ngươi tiến về thành trấn sau tìm tới một con ngựa. Đi đế đô. Ngoài ra trên người của ta còn có một số tín vật. Ngươi cũng đều cầm lấy đi. Nói xong, Lý Thành húc thì nhắm mắt lại. Hiển nhiên vừa mới một phen chiến đấu cùng nói nhiều lời như vậy. Để hắn tiêu hao còn thừa không nhiều toàn bộ sinh mệnh lực. Sở Hàm nhìn trong tay ngọc bài. Thần sắc hơi khác thường. Hắn vẫn thật không nghĩ tới đến một chuyến dị độ không gian điểm. Lại bị cưỡng ép xếp vào trách nhiệm. Hắn là một cái có việc sẽ làm hoàn thành người. Đã sự tình nện vào trên đầu mình. Nhất định phải làm tốt. Vô luận sự kiện này bản thân là không cùng hắn thông thẳng với. Huống chi trước mắt cái này Đông Hồng giáo giáo chủ. Đem mình làm sau cùng cây cỏ cứu mạng. Trước khi chết đều tâm buộc lên Đông Hồng giáo. Đây là cảm tình bao sâu a? Chỉ bất quá Sở Hàm lại có chút bận tâm. Chính mình mới đến một người cũng không nhận ra. Cũng chỉ là Lý Thành húc một người đem sự tình phó thác tại hắn. Không có nhân chứng a, lúc này thời điểm nơi xa thôn dân chạy tới. Nhìn đến Lý Thành húc đã tử vong đều lộ ra vẻ bi thống. Lại nhìn mắt Sở Hàm cùng một chỗ thi thể. Đều cảm thán sự tình phát sinh để bọn hắn khó có thể đoán trước. Tân giáo chủ, trong thôn lão nhân kia đem Lý Thành húc thân thể phía trên một vật gỡ xuống. Đưa cho Sở Hàm, đã ngài đã là giáo chủ. Cái kia chuyện đương nhiên có thể đạt được trên một đời giáo chủ di vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.